Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, đây mới gọi là giết người. Trúc Chiêu Minh cũng coi là cho những hài tử này học một khóa. Bởi vì tại Phiêu Miểu Đại Lục chính là cái nhược nhục cường thực giết chóc thế giới. Tuyệt đối không nên nhân từ đối với địch nhân. Nếu không đổi lấy chính là cửa nát nhà tan chết không yên lành. Bá phụ, ngài chiến trận lớn như vậy đại đường đế quốc quân đội tới làm sao bây giờ? Tề Duệ dùng thần thức dò xét một chút chung quanh. Phát hiện âm thầm có không ít người. Khẳng định đều là Kim Long Viện. Bọn hắn sẽ không tới. Nếu như bọn hắn dám đến, ta liền để đại đường đế quốc thay đổi triều đại. Trúc Chiêu Minh phi thường bá khí nói. Xem xét Trúc Chiêu Minh có nắm chắc như vậy, Tề Duệ trong lòng an tâm rất nhiều. Xem ra gừng càng già càng cay. Tề Duệ vốn định đánh lén có thể giết mấy cái là mấy cái. Hắn làm sao không biết Hoa Lăng gia có võ vương cảnh cùng võ tôn cảnh. Chúng ta đi thôi. Trúc Chiêu Minh nhìn lên đợi không sai biệt lắm. Mang theo Tề Duệ bọn người đã đến Hoa Lăng phủ bên ngoài. Chờ đến nơi này Tề Duệ bọn người tất cả đều đối với Kim Long Viện lại có nhận thức mới. Bởi vì lúc trước Tề Duệ ý nghĩ chính là Kim Long Viện chính là cái ám sát tổ chức tình báo. Nhưng là hiện tại xem ra không phải vậy. Hoa Lăng phủ toàn bộ bị bao vây đứng lên. Tề Duệ nhìn lướt qua tu vi thấp nhất cũng là hư linh ngũ trọng cảnh trở lên. Bởi vậy có thể thấy được Kim Long Viện thực lực cường hãn bao nhiêu. Khó trách Bắc Lương Châu không có thế lực nào dám chọc bọn hắn. Một tên cũng không để lại. Giết. Trúc Chiêu Minh ra lệnh một tiếng. Lại nhìn một thanh âm vang lên mũi tên vang vọng bầu trời đêm. Như mưa hỏa tiễn trong nháy mắt chiếu sáng bầu trời đêm đem toàn bộ đem Hoa Lăng phủ bao trùm. Những này hỏa tiễn đầu mũi tên đều là mang theo đặc thù dầu bao. Bạo tạc dẫn đốt phòng xá căn bản là nhào bất diệt. Hoa Lăng phủ không bao lâu liền sẽ biến thành một vùng phế tích. Chờ hỏa tiễn bắn ba lượt đằng sau. Chính xác Hoa Lăng phủ giống như ngay cả đại địa đều bắt đầu cháy rừng rực một dạng. Bên ngoài phủ người áo đen bịt mặt tất cả đều lui về sau vài chục bước. Liền đợi đến người ở bên trong ra bên ngoài chạy. Không chạy đại đa số người đều sẽ bị thiêu chết. Mà chạy đến có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Tề Duệ để Tuân Tuyết Phỉ cùng Triệu Du Quân ở bên ngoài tìm chút cao bảo hộ viễn trình cung tiễn. Công kích Đoan Mộc Nhã Lan. Để nàng chuyên môn bắn giết phóng xuất ra võ hồn người. Nhất là tứ hồn hoàn trở lên muốn bay khỏi Hoa Lăng phủ tu giả là nàng mục tiêu chủ yếu. Tề Duệ cùng công tử Trường Nhạc cầm trong tay vũ khí cũng đến Hoa Lăng phủ bên ngoài. Liền nghe trong tường viện là người khóc thú gọi tựa như là đến luyện ngục giống như. Chiêu này quá tuyệt, ở trong Hoa Lăng phủ người căn bản là không có địa phương chạy. Giữa không trung có võ vương cảnh cùng võ tôn cảnh tu giả trông coi. Trên mặt đất càng là đem Hoa Lăng phủ vây chặt đến không lọt một giọt nước. Công tử Trường Nhạc nói ra, lúc này thật sự là một cái vật sống cũng không thừa nổi. Tề Duệ cũng cảm khái nói ra, cho dù có lửa võ hồn người tại trong hoàn cảnh như vậy không kiên trì được quá lâu. Bởi vì không sợ sống mái với nhau không phải đại biểu cũng không sợ khói. Rốt cục đại môn mở ra. Trước lao ra ngoài mấy cái võ vương cảnh tu giả. Nhưng vừa ra cửa liền bị loạn tiễn bắn giết. Người phía sau không muốn bị thiêu chết chỉ có thể xông ra ngoài. Cứ như vậy tiếp tục bị tàn sát lấy. Cũng có tu giả leo tường mà ra. Nhưng là mới ra đến liền bị mấy cái so với hắn tu vi còn cao người áo đen bịt mặt xông đi lên trực. Tiếp chu sát, trận này đồ sát đơn giản quá tàn nhẫn, mà lại hoàn toàn là một mảnh đồ tình huống. Kim Long Viện người không chút nào tốn sức tiến hành đồ sát. Hoa Lăng ra người đã chết mấy trăm, mà bọn hắn một cái cũng không có làm bị thương. Tề Duệ rốt cuộc minh bạch vì cái gì Kim Long Viện cường đại như thế. Bắt đầu còn tưởng rằng bọn hắn sẽ xông vào trong phủ cùng Hoa Lăng ra máu người liều. Hiện tại xem ra Kim Long Viện nhân tài chân chính là thông minh nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ. Đây mới gọi là giết người. Đánh trận liền phải dạng này. Loại kia giết địch 1.000 tự tổn 800, đấu pháp cùng loại đấu pháp này đúng là không có cách nào so. Công tử Trường Nhạc còn là lần đầu tiên nhìn thấy tình hình như vậy nói ra. Tề Duệ cũng học được không ít. Đúng a, nếu là chính mình khẳng định là xông đi vào giết. Hiện tại đây mới gọi là lừa giết. Liền xem như võ tôn cảnh muốn chạy trốn đó cũng là nằm mơ. Chớ nói chi là Hoa Lăng ra người còn muốn bảo hộ một chút thân nhân. Tàn nhẫn, quá mẹ nó tàn nhẫn. Hoa Lăng gia chỉ sợ cũng không nghĩ tới Kim Long Viện sẽ như thế ngoan tuyệt. Bên ngoài tất cả người áo đen đều theo địa ngục tới sứ giả một dạng. Chỉ cần là từ Hoa Lăng phủ đi ra người bọn hắn mặc kệ nam nữ già trẻ hết thảy diệt sát. Tề Duệ cùng công tử Trường Nhạc sẽ không đối với phụ nữ hài tử ra tay. Bọn hắn muốn tìm thành niên tu giả ra tay. Nhất là tìm Xích Sắc Ngân Lân Mãng Võ Hồn. Bởi vì những cái kia đều là quỷ lệ ra người. Liễu Hàn Chi mang theo Hồng Di cùng Lan Di là thật chặt đi theo Tề Duệ phía sau bọn họ. Bởi vì lo lắng bọn hắn gặp được ứng phó không được cao thủ. Tại sao không ai đi ra? Chẳng lẽ đều chết hết sao? Công tử Trường Nhạc cùng Tề Duệ đến bây giờ còn không có giết một cái. Đem công tử Trường Nhạc gấp hận không thể xông vào trong viện. Đúng vào lúc này. Từ trong viện đột nhiên ném ra rất nhiều thiêu đốt vật phẩm. Có bàn ghế, cũng có đệm chăn cánh cửa bên trong. Phía sau đi theo lao ra ngoài hơn 100 người. Mọi người tất cả đều thấy rõ. Những người này tất cả đều là hư linh cảnh cùng võ vương cảnh tu giả. Mà trong bọn hắn ở giữa che chở mấy đứa bé. Hẳn là Hoa Lăng gia vãn bối. Muốn nói tâm địa thiện lương người nhìn thấy lần này tình cảnh cái này trong lòng nhất định sẽ không đành lòng, bởi vì hài tử là vô tội. Nhưng đây là đang phiêu miểu đại lục. Sẽ không có người nói ngươi tàn nhẫn. Bởi vì trái lại bọn hắn có cơ hội cũng sẽ đối xử với ngươi như thế người nhà. Hoa Lăng Sở Tĩnh, chạy đi đâu? Tề Duệ từ trong ánh lửa liền thấy cái này quen thuộc gương mặt. Lúc trước hắn liền đứng tại Quỷ Lệ Khánh Trung bên người chỉ chứng trúc vô song. Nhìn thấy 7 cái tam hồn hoàn hỏa loan võ hồn hư ảnh cùng 7 cái tam hồn hoàn bất tử thảo võ hồn hư ảnh, Hoa Lăng Sở Tĩnh giọng căm hận nói ra. Tề Duệ, người quả nhiên là đến rồi. Ta đang có sự tình muốn hỏi ngươi. Cái kia giết Hoa Lăng Sở Hiểu Hắc tiểu tử đến cùng là ai? Hắn đến không có. Không có ý tứ. Hắn là sư huynh của ta bởi vì có việc chậm trễ không đến. Nhưng là hắn cần phải làm là huyết tẩy Hoa Lăng phủ. Ta đây không phải đến giúp hắn hoàn thành. Tề Duệ cao giọng nói ra. Tốt, tốt, tốt. Bất quá chỉ là cái hư linh cảnh. Ta giết các ngươi cho chúng ta Hoa Lăng ra người chôn cùng. Hoa Lăng Sở Tĩnh cùng Hoa Lăng Sở Tài bọn hắn không thấy được quân đội liền biết bị Đại Đường Đế Quốc từ bỏ. Bọn hắn lại hận thiên hận địa cũng đã vô dụng. Hiện tại chỉ có thể là có thể đào tẩu một cái là một cái. Vị này đời trước Hoa Lăng thiên kiêu đương nhiên cũng không phải thổi phồng lên. Võ vương bát trọng cảnh. Cao hơn Tề Duệ ra một cái đại cảnh giới. Cho nên coi như hắn là xong võ hồn cũng là cho không. Tề công tử. Người này giao cho ta đi. Liễu Hàn Chi tranh thủ thời gian tới nói ra. Liễu thúc thúc. Ngài một bên quan chiến. Người này ta nhất định phải tự tay giết chi. Tề Duệ hận thấu người này. Không chính tay đâm trong lòng không thoải mái. Tề công tử. Đối phương là võ vương bát trọng cảnh. Liễu Hàn Chi còn tưởng rằng Tề Duệ không thấy được đối phương thả ra võ hồn nhắc nhở. Ta biết. Võ vương bát trọng cảnh thì như thế nào. Ta hôm nay liền muốn tự tay chu hắn. Tề Duệ nói ăn vào một viên thăng long đan. Đây là tại ám trạch xâm lâm Khải Luân thành tú tu luyện cái kia u cốc luyện chế. Lúc ấy dùng mấy khỏa. Lão đệ, cho ta một viên. Hai anh em chúng ta cùng một chỗ chiến tên hỗn đản này. Công tử Trường Nhạc hai tay cầm thương nói ra. Tốt, Tề Duệ cho hắn một viên thăng long đan. Hai người ném tới trong miệng nuốt vào. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.